Lâm Phong lãnh đạm nói, một cỗ sát phạt chiến ý đáng sợ điên cuồng nở rộ, dường như thật sự bốc cháy lên. Cảm nhận được cỗ sát phạt chiến ý này, trong lòng mọi người âm thầm run rẩy. Lâm Phong quả thật không phải người bình thường có thể so sánh được, khó trách có thể có thành tựu hôm nay. Bất khuất, bất phục, ngươi có cường đại hơn nữa, ta cũng không sợ, chỉ có chiến. Phong Trần ánh mắt âm trầm, tuy rằng bây giờ hắn chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng lấy thực lực huyền vũ cảnh tầng 6 của hắn đối phó với một tên huyền vũ cảnh tầng 3, vốn nên là trong nháy mắt dễ dàng giết chết đối phương mới đúng. Thật sự là hắn không có tư cách để kiêu ngạo, trận chiến này về cơ bản không phải cùng cấp chiến đấu, không ngờ hắn vẫn còn kiêu ngạo. Đương nhiên, cũng là bởi vì thực lực của Lâm Phong quá mạnh mẽ, làm cho bọn họ không để ý đến tu vi của Lâm Phong, chỉ suy xét đến chiến lực hùng mạnh của hắn. Chuẩn bị chết đi, Phong Trần âm u lạnh lẽo nói, hai tay nâng lôi hỏa chậm rãi nhập lại làm một. Ánh sáng lôi điện hắc ám đáng sợ điên cuồng chớp động, trong hư không xuất hiện từng đạo ánh sáng hắc ám lôi hỏa, xé rách không gian, không ngừng lóe lên, làm cho người ta cảm giác cả phiến thiên địa dường như đều sẽ bị hủy diệt. Một đoàn hủy diệt lôi hỏa quang cầu cực kỳ đáng sợ ngưng tụ thành hình trong hư không. Song trưởng Phong Trần lay động lôi hỏa quang cầu đáng sợ này, đồng tử yêu dị nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý nồng đậm. Phong Trần hắn không có ý định cho Lâm Phong bất kỳ cơ hội nào, chỉ có đuổi giết Lâm Phong, ném đoàn lôi hỏa này vào cơ thể Lâm Phong, chỉ trong nháy mắt có thể phá hủy Lâm Phong, khiến Lâm Phong hóa thành tro tàn. Khi đó ai còn dám nói nước thiên phong của hắn không người, Nhược Lam Sơn sẽ không thể miệt thị người nước thiên phong bọn họ, không dám tùy ý để cho Lâm Phong ra oai. Nhược Lam Sơn dung túng Lâm Phong khiến Phong Trần phải ôm uất hận trong lòng, uất ức này nhất định phải giải tỏa. Bởi vậy hắn không kéo dài thời gian, mà trực tiếp lấy bản lĩnh lợi hại nhất, muốn hủy diệt Lâm Phong ngay lập tức, để khiến cho Nhược Lam Sơn nhìn sự cường đại của hắn. Lâm Phong chăm chú nhìn hủy diệt quang cầu, cảm giác được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó. Thở ra một hơi, trên người Lâm Phong một ngọn lửa tuôn ra, điên cuồng chuyển động, chân nguyên chi hỏa, thái dương chi hỏa, chiếu sáng cả không gian. Ngọn lửa đáng sợ này điên cuồng ngưng tụ, hội tụ lại trước người Lâm Phong, một đóa hắc ám chi liên chậm rãi ngưng hình. Lâm Phong không còn lưu thủ, gần như phóng thích ra toàn bộ thái dương hỏa chân nguyên, hóa thành u minh chi liên, thâm thúy, hắc ám, tĩnh mịch, trang nghiêm. Mọi người run rẩy trong lòng, Lâm Phong cũng nổi giận, đem toàn bộ chân nguyên hóa thành hoa sen đen, chân nguyên đều tiêu hao hết, là để đối kháng lôi hỏa quang cầu của Phong Trần. Hoa sen đen do Lâm Phong ngưng tụ và quang cầu hủy diệt kia tương phản với nhau, yên lặng, áp lực, không có lực lượng hủy diệt đáng sợ phóng ra ngoài, nhưng không có ai hoài nghi lực lượng hủy diệt đáng sợ của hắn. Phong Trần cũng nhìn chằm chằm Hắc Liên, đầu tiên là sửng sốt, lập tức khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười tà dị. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi ư? Một khi đã như vậy, ta sẽ phá hủy nó, cho ngươi sáng mắt ra. Phong Trần cười lạnh nói, hắn không tin Hắc Liên do chân nguyên của Lâm Phong ngưng tụ có thể mạnh hơn lôi hỏa của hắn. Cảnh giới của hắn cao hơn Lâm Phong nhiều như vậy, mức độ nồng đậm của chân nguyên lực cũng sẽ hơn xa Lâm Phong. Đi chết đi! Phong Trần gầm lên, lao tới Lâm Phong, nhanh đến không thể tin nổi. Phong, Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng, thân hình khẽ nhúc nhích, phiêu động như gió, hướng tới trên không đi tới, không va chạm trực diện với Phong Trần, làm cho người ta sửng sốt. Lâm Phong, không tiếp chiến. Một cây phiên kỳ xuất hiện, là hồn phiên của Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong lấy hồn phiên ra, cờ đón thái dương bay phấp phới. U Minh Hắc Liên trong tay giơ lên, Lâm Phong tâm thần khẽ động. Ngọn lửa điên cuồng đáng sợ trong hồn phiên cuồn cuộn đổ về U Minh Hắc Liên trong tay Lâm Phong. Lâm Phong vậy mà lại mượn dùng ngọn lửa trong thái dương hồn phiên. Trong hư không, mặt trời chói chang chiếu rọi xuống, khắc lên đồ án thái dương trên hồn phiên, khiến hồn phiên tràn đầy ánh sáng ngọn lửa thái dương. Ngọn lửa kia lại chiếu xuống từ trong hư không, ấn lên người Lâm Phong, lóa mắt và chói mắt. Thái dương, hồn phiên, Lâm Phong, dường như liên kết lại với nhau. Lâm Phong thật đáng sợ, cũng không biết hắn tu luyện công pháp gì, không ngờ có thể mượn trực tiếp lực lượng của Thái Dương. Mọi người trong lòng âm thầm khiếp sợ, Lâm Phong không phải không chiến, mà là lấy trạng thái mạnh nhất đi nghênh chiến Phong Trần, hắn còn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Ngẩng đầu, Phong Trần nhìn chằm chằm Lâm Phong trong hư không, trong ánh mắt hiện lên một đạo yêu quang, chữ viết trên mi tâm cũng lưu chuyển từng đạo ánh sáng đặc thù. Lâm Phong, đi tìm chết. Giận quát một tiếng, lúc này đây, tốc độ Phong Trần nhanh đến cực hạn, phóng lên cao, ngay lập tức đã tới. Sát, lúc này đây, Lâm Phong cuối cùng không né tránh, thân thể nghịch chuyển, treo ngược trong hư không, khí thế sát phạt đáng sợ đánh xuống, cuồn cuộn mà động, giữa không gian toàn bộ đều là khí thế sát phạt, còn có kiếm khí tàn sát bừa bãi, xé rách không gian, ầm vang, nương theo một âm thanh trầm thấp trầm đục, mọi người chỉ cảm giác thân thể của chính mình lắc lư, đoàn ánh sáng lôi điện chói mắt và đóa u minh hắc liên yên tĩnh rốt cục va chạm vào nhau, hắc ám lôi quang đáng sợ điên cuồng bùng nổ, xung quanh toàn bộ đều là ánh sáng hắc lôi, lập lòe không dứt, Phong Trần và thân thể của Lâm Phong đều bị bao bao ở trong đó. Suy, suy, suy, tiếng vang chói tai truyền ra, lôi hỏa quang cầu và hắc ám hoa sen dung hợp cùng một chỗ, đều muốn xé rách đối phương, phá hủy đối phương, mà cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng kia tiếp tục điên cuồng tàn phá không gian. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Hủy diệt lôi hỏa và u minh hắc liên đều cực kỳ cường đại, đều muốn cắn nuốt đối phương, trong nháy mắt không bên nào có thể phá hủy bên còn lại. Bọn chúng không bùng nổ ngay lập tức mà là không ngừng phóng ra ánh sáng hủy diệt. Trên mặt đất toàn bộ mọi người đều tránh lùi ra rất xa, nơi lực lượng hủy diệt đáng sợ kia đi qua. Không gian phát ra tiếng suy suy không dứt, mặt đất bị xé nứt, sinh ra từng rãnh sâu, cực kỳ kinh tâm động phách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, luyện hóa cắn nuốt ánh sáng hủy diệt chiếu vào khuôn mặt của Lâm Phong và Phong Trần, khiến cho trên khuôn mặt của bọn họ hiện lên những nét cực kỳ yêu dị, từng chùm ánh sáng không ngừng lóng lánh. Ánh sáng xuyên thấu qua cái không gian hủy diệt kia, hai người một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập quyết tâm hủy diệt đối phương, đó là, ngươi không chết thì ta chết, không ai có thể lùi bước. Lâm Phong, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Trong miệng Phong Trần thốt ra một giọng nói lạnh như băng, trong giọng nói tràn ngập sự tự tin mãnh liệt, lúc này đây hắn nhất định phải giết Lâm Phong. Ngày chết, Lâm Phong cười nhạt, trong miệng cũng thốt ra một giọng nói lạnh như băng, ngươi quá tự tin rồi. Tự tin cũng phải có thực lực, chân nguyên của ngươi đã hao hết, toàn bộ đã dung nhập vào trong đóa hoa sen đen này, ta xem ngươi còn lấy cái gì để ngăn cản ta. Giọng nói của Phong Trần và tiếng suy suy xé rách hỗn hợp vào cùng một khối, trùng tia sáng vẫn khủng bố như trước. Chỉ thấy lúc này, tay trái Phong Trần chậm chậm giơ lên, một quả hỏa lôi đen thui không ngừng lóe sáng lên, cực kỳ đáng sợ. Phong Trần, hắn ta vẫn còn có giành đường sống mà Lâm Phong thì đã đem toàn lực ứng phó rồi. Ánh mắt đám người run lên, xem ra lúc này đây Lâm Phong đã thực sự hỏng bét rồi. Trong mắt của Lâm Phong lộ ra một thần sắc châm biếm, đúng vậy, là châm biếm, tiếng gào rít đáng sợ truyền ra. Bảy con thương long và tử xà vũ hồn dung hợp thành một khối hiện lên trên đầu vai của Lâm Phong, tất cả đều xoay tròn tại đó, còn thân thể của Lâm Phong thì giống như nghịch chuyển nhìn Phong Trần chằm chằm. Hừ, Phong Trần cười lạnh lùng, một cánh chim yêu dị màu đen đột nhiên mở ra chậm rãi đập đập trong hư không, chỉ cần cánh chim của hắn thôi cũng đủ để ngăn cản vũ hồn của Lâm Phong rồi. Hồn vu yêu, Lâm Phong thầm nhủ trong lòng. Một viên u linh to lớn trắng bệch giống như đang phiêu lãng bay ra, nó yêu dị dao động bay tới hướng Phong Trần, khiến cho tinh thần của Phong Trần run lên. Linh hồn công kích, ánh mắt Phong Trần ngưng lại rắn giỏi, hắn lập tức lạnh lùng nói, lực lượng linh hồn dao động này còn chưa đủ để ảnh hưởng tới ta đâu, ngươi hãy vứt bỏ đi. Vừa dứt lời, thân thể Phong Trần đột nhiên rung lên, lôi hỏa đáng sợ dao động lại một lần nữa ngấm vào trong giữa hoa sen đen. Quả lôi hỏa này và hoa sen đen đều như tằm ăn lên. Ở về phía Phong Trần mà xem, thì chỉ cần ánh sáng hoa sen đen của Lâm Phong mở đi, lực lượng chân nguyên của Lâm Phong tiêu hao hết thì hắn còn lấy cái gì mà chiến đấu. Hắn sẽ chết không thể nghi ngờ. thật sao? Lâm Phong lạnh lùng nói, ở trên người của hắn mấy vạn sợi tàn hồn điên cuồng bắn ra, toàn bộ đều khắc sâu vào giữa hồn Vu Yêu, một cỗ linh hồn cực kỳ đáng sợ dao động theo hồn Vu Yêu đi ra. Cỗ linh hồn vô hình dao động này không có bất kỳ một ngăn cản nào ở trên người của Phong Trần, khiến cho cả người Phong Trần run lên mãnh liệt, ngay cả chữ viết trên mi tâm kia cũng khe khẽ dao động, khiến cho nó trở nên yếu đi vài phần. Linh hồn của Phong Trần đã bị công kích, tinh thần của hắn kịch liệt dao động không thể nào tập trung được, ngay ở trong đầu cũng có chút hoảng hốt, cho nên hỏa lôi trong tay cũng đều chịu ảnh hưởng. Giết! Lâm Phong mở miệng ra, một giọng nói đáng sợ từ trong miệng của hắn thốt ra, nương theo đạo giọng nói này là một ngụm chân nguyên lực từ trong miệng của hắn phóng ra ngoài, chân nguyên sát phạt giống như một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Ồ! Đám người thấy như vậy thì tất cả đồng tử đều co rút lại, cuộc chiến đấu dường như đã có cơ chuyển biến, Lâm Phong bắt đầu phản kích Phong Trần rồi. Ở trong sương mù, cảm nhận được cỗ chân nguyên sắc như một thanh kiếm này, Phong Trần cắn chặt răng không hề do dự điểm hỏa quả hỏa lôi ở trong tay của hắn, nương theo tiếng vang ầm ầm truyền ra, ngụm chân nguyên kia biến mất trong nháy mắt, nhưng khóe miệng của Lâm Phong thì lại hiện lên một nụ cười châm chọc. Lúc Phong Trần mông lung là lúc hỏa lôi kia đối kháng với lực lượng chân nguyên, nhưng liệu có thể dứt bỏ được không? Chết đi! Lâm Phong giận dữ quát lên một tiếng, làn tóc dài bay dựng đứng trong hư không, toàn thân lộ ra một cỗ sát phạt khí, một cỗ sát phạt khí cực kỳ đáng sợ, sát phạt hết thảy, hủy diệt hết thảy, mà thân thể của hắn chuyển ngược xuống, ép xuống U Minh Hắc Liên hủy diệt. Đồng thời tiếng gào khóc truyền ra dung hợp với thương long chi hồn bổ nhào về phía Phong Trần. Phong Trần đột nhiên khẽ cắn môi, chỗ đau mãnh liệt khiến cho tinh thần của hắn có vài phần tỉnh táo lại. Chùm tia sáng hỏa lôi đáng sợ trong thân thể của hắn lóe ra không ngớt, toàn bộ bổ xuống bảy đầu thương long kia. Ầm ầm, những tiếng nổ lớn gây ra những trận gió lốc tàn sát bừa bãi, thân thể Lâm Phong đột nhiên bị áp bách xuống. Lực lượng hủy diệt tàn sát bừa bãi, quang cầu lôi hỏa và hủy diệt hoa sen đen đều biến mất vô hình vô ảnh, còn thân thể của Lâm Phong thì không có một chút dừng lại tiếp tục hạ xuống, trên song quyền một tầng lực lượng đáng sợ đặc thù không ngừng lưu chuyển, 3.000 Phật ma lực. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, bảy đầu thương long điên cuồng cắn xé lôi hỏa, còn bảy đầu thương long thì ngăn cản Phong Trần. Để Phong Trần căn bản không rảnh tâm ép xuống Lâm Phong. Hai đấm của Lâm Phong đồng thời đấm thẳng vào lồng ngực của hắn. Hai cỗ lực lượng đáng sợ này khiến cho hắn cảm thấy cả người run lên rất kinh khủng, dường như trái tim đang muốn nhảy ra ngoài, tiếng xương gãy không ngừng truyền ra. Lực lượng rất đáng sợ, cũng giống như Lâm Phong đã sử dụng quyền vừa rồi, quyền thứ hai lại đánh vào trên thân người của hắn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Phong Trần trào ra. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm, cánh chim của hắn lóe lên thân thể xoay ngược trở lại, lùi về phía sau. Chạy à, ngươi chạy đi đâu? Lâm Phong lạnh lùng quát, tiếng hét giận dữ lại một lần nữa truyền ra. Bảy đầu thương long nhanh chóng hít chặt vào trên người của hắn, trực tiếp cuốn chặt lấy thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn và thân thể Lâm Phong liên kết thành một khối. Giết! Lâm Phong lại một lần nữa gầm lên, mượn lực đàn hồi, thân thể của Lâm Phong ngay lập tức lại giáng xuống, vẫn là hai nắm tay đáng sợ phóng ra, tiếng vang răng rắc lại một lần nữa truyền ra, thân thể của Phong Trần lại nhanh chóng lùi lại, ầm, ầm, ầm, từng đợt tiếng vang không ngừng truyền ra, thân thể Phong Trần bị những vòng thương long cuốn chặt, khiến cho cánh chim của hắn dù chớp động như thế nào cũng không thể thoát khỏi được. Mỗi một quyền đều oanh vào trên người của hắn, khiến cho toàn thân hắn xương cốt đều bị đứt gãy. Thực lực của hắn tuy có mạnh nhưng cũng không thể nào chịu nổi sự tàn phá bừa bãi như thế. A, một tiếng gào thét thống khổ truyền ra, một cổ ánh sáng màu đen đáng sợ từ trên người Phong Trần bắn ra phóng lên cao, máu trong thân thể đều giống như mồn bốc cháy lên, khiến cho cả người hắn càng trở nên yêu dị. Lực lượng mạnh mẽ quấn quanh trên người của hắn, bám chặt vào trên người của hắn rồi bắt đầu tiếp tục chặt đứt. Cánh chim Phong Trần chớp động, điên cuồng triệt thoái về phía sau. Lâm Phong giận dữ quát lên, hồn phiên phiêu lãng bay tới, đồng thời bước chân của hắn cũng bước ra ngoài, những đoạn xúc tu kia lại một lần nữa nhào tới buộc chặt thân thể Phong Trần vào đó. Lúc này hơi thở của Phong Trần kịch liệt dao động, hắn hầu như đã chết tới nửa người, cả người hắn đẫm máu giống như là đã phát điên, lực lượng sôi trào hỗn độn bùng ra, không ngừng chặt đứt những xúc tu vũ hồn đang buộc chặt thân thể hắn. Một tia ánh sáng mặt trời chiếu vào trên thân thể hắn, làm cho hắn cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Phong đứng ở ngay trên không trung, trong tay của hắn hồn phiên giống như một ngọn lửa thần. Ngươi nhớ lại vinh quang của những tiền bối khi xưa, nhưng những vinh quang này nhất định không thuộc về ngươi nữa rồi. Ngày xưa Thiên Phong Yêu Tôn có thể mút sống Thiên Phong Yêu Tôn, nhưng ngươi thì ngay đến cả lực lượng huyết mạch cũng còn không phát huy được. Ngươi có tư cách gì mà nhớ lại? Ngươi đã không thể lợi dụng cỗ huyết mạch này, hãy để lại cho ta đi. Lâm Phong chậm rãi nói, thân thể hắn bắt đầu chuyển động mang theo hồn phiên vũ động, ánh sáng mặt trời trực tiếp đem thân thể Phong Trần bao vào ở trong đó. Phong Trần, trong nháy mắt đã bị khắc trên lá cờ, một ngọn lửa đáng sợ hừng hực bốc cháy luyện hóa thân thể của hắn. A! Phong Trần điên cuồng gào rú, thân thể muốn từ trong hồn phiên lao ra. Nhưng lực lượng bao vây này quá mạnh, lực lượng hiện giờ của hắn đã không thể ngăn cản được, chỉ có chịu đựng dày vò, từng chút, giống như tằm ăn lên. Gầm, một tiếng giống giận vang động truyền ra dung hợp hóa vũ hồn bảy đầu xông vào trên lá hồn phiên, trực tiếp cắn nuốt Phong Trần, cắn nuốt hết sạch huyết mạch lực trên người của hắn. Ngọn lửa luyện hóa Phong Trần, luyện hóa lôi hỏa trên thân người của hắn. Vũ hồn cắn nuốt lực lượng huyết mạch của hắn, mà Lâm Phong, bản thân lực lượng hồn phách đi lau diệt hồn phách Phong Trần, khiến cho tất cả mọi thứ trên người của Phong Trần đều có thể được triệt để lợi dụng, không thể lợi dụng được thì diệt đi. Ngươi đã không thể lợi dụng được cỗ huyết mạch này, hãy để lại cho ta đi. Đám người cảm thấy trong lòng kịch liệt rung động run rẩy, lúc này trong hư không phát sinh một cảnh tượng quá mức rung động. Lâm Phong, cái hắn muốn không chỉ có thắng lợi, cái hắn muốn còn là tinh hoa trên người Phong Trần, đem lôi hỏa luyện hóa, đem huyết mạch lực lượng cắn nuốt, còn lại thì hoàn toàn lau đi. Ngay đến lực lượng huyết mạch dung hợp vũ hồn cũng có thể cắn nuốt, hồn phiên thì có thể luyện hóa lôi hỏa. Lâm Phong này giờ đây hắn đã quá yêu nghiệt rồi, hôm nay hắn mới là huyền vũ cảnh tầng 3, nếu là hắn cường đại hơn, bước vào thiên võ cảnh giới thì thật là đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, diệt sạch Thiên Phong. Nhìn thân thể Phong Trần từng chút một bị mất đi, giống như tằm ăn lên, đám người đứng trên mặt đất vẫn không thể nào nhúc nhích được, trong lòng rung động lên đến tột đỉnh. Giết chết Vũ Kiếm, đây là chênh lệch. Nở Phong chết rồi, bị cắn nuốt đến ngay cả cặn bã cũng không còn một chút nào, hồn phách, huyết mạch, thân thể toàn bộ đã không còn gì nữa. Những người dân của nước Thiên Phong nhìn cảnh tượng khiếp sợ này trong lòng lại run rẩy kịch liệt. Hoàng tử của bọn họ đã chết rồi. Hiện giờ cường giả của nước Thiên Phong hầu như đã chết hết không còn ai nữa, mà toàn bộ đều là chết trong tay của một người, đó là Lâm Phong. Một lát sau, vũ hồn lại trở về trên người Lâm Phong. Thái dương hồn phiên kia cũng dần dần nhỏ đi, được hắn nắm vào trong tay lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt của Lâm Phong lộ ra một thần sắc mệt mỏi. Hắn gần như kiệt sức. Trên mặt đất, người của nước Thiên Phong liếc nhìn nhau rồi lập tức lặng yên lui về phía sau. Họ muốn rời khỏi nơi này. Hiện giờ Hoàng tử Điện Hạ đã chết rồi. Thiên Phong đệ nhị sứ đã chết. Thiên Phong đệ tam sứ cũng chết ở trong này. Cường giả toàn bộ đều chết rồi. Bọn họ ở tại chỗ này chẳng những không có một giá trị gì, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chết. Tốt nhất vẫn là sớm một chút rời đi khỏi chỗ này. Đồng tử của Lâm Phong lạnh lùng đảo qua rơi ở trên người bọn họ, trên mặt hiện lên một sắc hàn băng. Đi, hiện tại đi, không biết rằng là đã quá muộn rồi sao? Dứt lời, bước chân của Lâm Phong bước ra hướng tới những người đang định trốn đi. 3.000 Phật ma lực ở trong tay lưu chuyển, Lâm Phong trực tiếp đánh ra một quyền này dừng ở trên người của đối phương. Kẻ bỏ chạy kia chính là Thiên Phong đệ tứ sứ. Lấy thực lực của hắn có thể tận lực đối phó với Lâm Phong một trận chiến, nhưng hắn một lòng chỉ còn có nghĩ đến bỏ chạy, không nghĩ đến chiến đấu, nên đã bị một quyền oanh giết. Thật đáng buồn. Những người khác nhìn thấy Thiên Phong tứ sứ bị giết lập tức lại càng không còn ý chí chiến đấu nữa, chỉ còn nghĩ đến chạy trốn. Nhưng mà vào lúc đó, ở trong chỗ trốn tránh xuất hiện rất nhiều người. Những người này dường như từ trong hư không sinh ra. Một đám người mặc áo bào đen, tay cầm trường thương, sát ý mãnh liệt. Không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản, trực tiếp liền động thủ. Hơi thở đáng sợ làn tràn trong không gian, sát khí tàn sát bừa bãi. Những người áo đen này cùng nhau giáp tay rất nhanh. Một đám người của nước Thiên Phong đang chạy trốn bị ngã xuống, chết ngay trên vũng máu. Bước chân của Lâm Phong không hề động, đã có người ra tay, hắn tự nhiên cũng lười nhác, chỉ cần bọn họ đều chết ở nơi này như vậy là đủ rồi. Trong lúc vô ý ánh mắt liếc một cái về phía Đoàn Vô Nhai, ánh mắt Đoàn Vô Nhai bình tĩnh nhìn những sát thủ áo bào đen đang hạ sát không có ngăn cản. Đoàn Vô Nhai không ngăn cản, hắn căn bản cũng không ngăn cản. Lâm Phong đương nhiên hiểu được, lúc này những người đang ra sức hạ sát kia chính là người của Đoàn Vô Nhai. Nếu là không có mệnh lệnh của Đoàn Vô Nhai thì bọn họ cũng không có khả năng ra tay động thủ. Đoàn Vô Nhai muốn toàn bộ người của nước Thiên Phong đều phải để mạng lại ở nước Tuyết Nguyệt này. Người của đế quốc Long Sơn cũng liếc mắt nhìn Đoàn Vô Nhai, trong ánh mắt có một chút thâm ý. Nhị hoàng tử của nước Tuyết Nguyệt này cũng không phải là loại lương thiện, nói giết là giết. Nhìn thấy Phong Trần vừa chết là lập tức muốn tiêu diệt hết tất cả những người ở nước Thiên Phong. Thủ đoạn ác độc hơn nữa là quyết đoán không cho một người của nước Thiên Phong còn sống trở về. Đáng thương, những thiên tài của nước Thiên Phong, vì đi theo Hoàng tử Điện Hạ cùng với sứ thần của đế quốc Long Sơn, cùng nhau đến đây, đã không có khả năng nghĩ đến kết cục ngày hôm nay, đem toàn bộ sinh mệnh lưu lại ở nước Tuyết Nguyệt này. Đây là lần thứ nhất nước Thiên Phong tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Bảy sứ thần của nước Thiên Phong là những người có thiên phú cao nhất của nước Thiên Phong thì đã chết mất 6 người. Còn có cả thiên phú đáng sợ như Phong Trần thì cũng đã chết. Đem thi thể của bọn họ đi, chớ để làm nhiễu loạn tâm tình của các tiền bối. Sau khi toàn bộ người của nước Thiên Phong đã chết, Đoàn Vô Nhai bình tĩnh nói. Lập tức những người đó đem thi thể đi và rửa sạch vết máu trên mặt đất, rồi thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Giống như là chưa từng có xảy ra chuyện gì. Sau khi bọn họ biến đi hết, Đoàn Vô Nhai nhìn Nhược Lam Sơn cười với vẻ xin lỗi. Nhược Lam Sơn trầm mặc không nói gì, liếc mắt nhìn Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong nhắm mắt lại, trong ngực phập phồng hơi thở, hơi thở dao động giống như là đang điều trị. Vừa rồi U Minh Hắc Liên của hắn ngưng tụ và phóng thích toàn bộ dương hỏa chân nguyên, hắn lại còn liều mạng sử dụng vũ hồn cùng với toàn bộ lực lượng của thân thể mới giết được Phong Trần. Cuộc chiến đấu đúng là động lực làm cho tinh thần hăng hái. Không hãi, không sợ, nhưng giờ phút này, nếu bảo hắn phải chiến đấu một trận nữa thì là khó có khả năng rồi. Sau một lát, khí tức của Lâm Phong dần dần trở nên ổn định, hô hấp cũng không còn kịch liệt nữa. Hắn từ từ mở mắt ra. Đoàn Vô Nhai đi đến trước mặt Lâm Phong. Ôn Hỏa cười hỏi, Lâm Phong ngươi không sao chứ? Tiêu hao hơi lớn thôi, không có gì đáng ngại. Lâm Phong khẽ gật đầu thấp giọng nói với Đoàn Vô Nhai, giọng nói hơi trầm. Ngươi đến chỗ Hân Diệp nghỉ một chút đi, đến dạ yến chúng ta cùng gặp nhau ở Vô Nhai Sơn. Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong tươi cười, trong ánh mắt lộ ra một tia khác thường. Đôi mắt của Lâm Phong lóe lên, hắn lập tức gật đầu nói, được, ta đến chỗ Hân Diệp tạm nghỉ. Lâm Phong thật sự là cần một khoảng thời gian để khôi phục. Kẻ thù của hắn không phải là ít, nhưng giờ phút này chân nguyên hao hết, đây đúng là thời điểm suy yếu nhất. Nếu trên đường trở về gặp phải kẻ thù chặn đánh thì sẽ có chút khó đối phó. Vẫn là phải khôi phục một ít tu vi là tốt nhất, cũng nhân tiện đi thăm Hân Diệp. Tốt. Đoàn Vô Nhai cười, gật đầu. Lâm Phong xoay người nhìn về phía Nhược Lam Sơn nói với lại một tiếng, Nhược tiền bối, Lâm Phong cáo lui trước. Đi thôi, nghỉ ngơi tốt một chút, ta chờ ngươi ở dạ yến. Nhược Lam Sơn mỉm cười nói, đối với Lâm Phong hơi có chút khách khí, không phải chỉ vì hắn cần Lâm Phong tham gia đại hội tuyết vực mà còn có một nguyên nhân nữa là, Lâm Phong, kẻ này nếu mà không chết, tương lai cuối cùng sẽ là vượt qua hắn mà bước vào cảnh giới càng mạnh hơn, thậm chí hắn còn truy cầu những cảnh giới cường giả cực kỳ xa xôi hơn nữa. Nếu Nhược Lam Sơn là một người của đế quốc Long Sơn, tầm mắt tự nhiên cũng muốn vươn ra xa, muốn kết giao với nhiều thiên tài cũng là không có gì sai lầm. Ở bên trong tính mạng của hắn, hắn cũng đã từng xem trọng không ít thiên tài mới có thể dần dần siêu việt chính mình, thậm chí càng về sau đối diện với những vãn bối này vẫn rất là cung kính. Điều này đối với những người luyện võ ở đại lục là một chuyện bình thường. Ở đại lục Cửu Tiêu này, không phải cứ tuổi lớn mà được mọi người tôn trọng mà là họ tôn trọng thực lực. Sau khi nói lời từ biệt, Lâm Phong đạp bước rời đi. Sau một thời gian bộ hành, hắn đã tới nơi ở của Đoàn Hân Diệp. Đang đánh đàn, Đoàn Hân Diệp nhìn thấy Lâm Phong đến, nàng vô cùng cao hứng vội buông đàn đi đến trước mặt Lâm Phong. Tuy nhiên nàng nhìn thấy sắc mặt của Lâm Phong tái nhợt trông rất khó coi, làm cho đôi mày liễu của nàng cũng phải cau lại. Lâm Phong, huynh làm sao vậy? Đoàn Hân Diệp cầm lấy tay của Lâm Phong, có chút khẩn trương hỏi. Không có gì, chỉ là vừa rồi vừa mới giết phong trần của nước Thiên Phong, có tiêu hao hơi lớn. Lâm Phong lắc đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Đoàn Hân Diệp, một cảm giác mềm mại truyền đến vô cùng thoải mái. Trên đại lục Cửu Tiêu, bởi vì phụ nữ do tu luyện nên trong cơ thể không có tạp chất gì cả. Bất kể là thân thể hay là da thịt cũng không phải là những người tiền thế có thể so sánh được. Nó cực kỳ nhẵn nhụi, nhất là thiếu nữ mặt họ mềm mại như là nước. Khi Lâm Phong vuốt ve khuôn mặt Đoàn Hân Diệp không thể kìm nổi nên đã béo béo vò đó, khiến cho khuôn mặt Đoàn Hân Diệp trong nháy mắt trở nên ửng hồng lên, nàng xấu hổ cúi đầu, đẹp không thể nói. Lâm Phong nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Đoàn Hân Diệp, nụ cười trên khuôn mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Dưới ánh mặt trời, ánh mắt Đoàn Hân Diệp sạch sẽ và tươi cười, dường như có thể đuổi đi vẻ lo lắng phiền não khiến cho lòng hắn bình tĩnh trở lại. Vẻ đẹp này không phải là chỉ có bên ngoài mà nó phát ra từ nội tâm, tâm linh hòa cùng với khí chất, đều làm cho say đắm lòng người. Vinh giết hoàng tử phong thần của nước Thiên Phong. Đoàn Hân Diệp dường như là nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong hỏi. Ừ, hắn phái người đến giết ta, tự nhiên ta không thể bỏ qua cho hắn. Hoàng huynh và người của đế quốc Long Sơn nói thế nào? Hoàng huynh của nàng giết nốt những người khác, người của đế quốc Long Sơn thì không nói gì. Lâm Phong cười nói. Đoàn Hân Diệp lúc này mới yên lòng, nhìn thấy trên người Lâm Phong, mồ hôi làm cho quần áo đều ánh dầu, không khỏi mơ miệng nói. Lâm Phong, huynh đi đến suối nước nóng ngâm một chút đi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên nhìn Đoàn Hân Diệp, khiến cho Đoàn Hân Diệp phải hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lâm Phong. Suối nước nóng này là nơi bình thường hàng ngày nàng thường tắm rửa, mà nơi thiếu nữ tắm rửa sao có thể để cho nam giới đặt chân vào. Giờ phút này nàng để cho Lâm Phong đến suối nước nóng để ngâm mình, thực là có chút ám muội. Tuy nhiên Đoàn Hân Diệp cũng đã giao cho Lâm Phong rồi, tuy có chút ngượng ngùng tự nhiên cũng sẽ không để ý nhiều như vậy. Vì Lâm Phong, nàng đường đường là một công chúa, nhưng lại ngay cả đến địa vị cũng không muốn nữa rồi còn quan tâm cái gì. Ôm cánh tay Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp và Lâm Phong dựa sát vào nhau, đường đường là một công chúa cao quý. Giờ phút này lại như con chim nhỏ nép vào bên người Lâm Phong, trên mặt lại lộ ra một nụ cười ngọt ngào rạng rỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, đùa giỡn. Lâm Phong ngồi trong giữa một cái ao ở trong suối nước nóng, nhiệt khí không ngừng mơn man ở trên da thịt, khiến cho Lâm Phong thoải mái vô cùng. Ở bên cạnh ao có không ít nguyên thạch, trong đó không ngừng có khí thiên địa phiêu đãng dũng mãnh dung nhập vào trong cơ thể của Lâm Phong, khiến cho Lâm Phong nhanh chóng khôi phục được số chân nguyên lực đã tiêu hao. Lúc này đôi mắt của Lâm Phong đang nhắm chặt lại, đại nhật phần thiên kinh không ngừng lưu chuyển, cả người một màu đỏ sáng bóng vận chuyển không ngừng. Mặc dù đây là một cái ao trong suối nước nóng nhưng trong ánh sáng ở đây cũng lóe ra từng sợi mộng ảo sáng bóng. Lâm Phong cũng không biết rằng trên người của hắn cùng với giữa cái ao suối nước nóng này có một hoa văn thái dương nổi lên ở đó, khiến cho những người khác đặc biệt chú ý. Đồng thời, trong cơ thể của Lâm Phong có một cỗ lực lượng yêu dị thẩm thấu ra càng ngày càng mãnh liệt, mà ngoại trừ cỗ lực lượng này ra còn có một cỗ ý nóng chảy cũng đồng thời bốc lên, khiến cho nhiệt độ nước trong ao không ngừng tăng lên. bất kể là cỗ lực lượng yêu dị hay là nhiệt độ dần dần cao lên, đều để cho không gian trong ao phiêu đãng một dòng khí khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên người của Lâm Phong, một cỗ lực lượng đáng sợ ở tứ chi bách hải của hắn bắt đầu lưu chuyển xuyên thấu qua thân thể của hắn, có thể nhìn thấy một vật không biết tên đang điên cuồng ngọ nguậy trên người của hắn, với một tốc độ cực kỳ nhanh giống như thể là máu đang sôi trào. Đồng thời một đường ánh sáng đặc thù sáng bóng cũng đồng dạng lưu truyền theo chu thiên tuần hoàn mà vận chuyển. Đây là cửu chuyển Phật ma công trong cơ thể của Lâm Phong tự động vận chuyển. Rất nhanh, cả người Lâm Phong, trên người máu đỏ và ánh sáng cửu chuyển Phật ma đan vào nhau cùng một chỗ, cực kỳ yêu dị. Mà ở trong ao nước nóng, nước lại đang sôi trào lên không ngừng sủi bọt. Dòng khí hướng lên trên kia giống như nồi hấp khiến cho không gian thành một tầng sương mù. Giữa tầng sương mù này lộ ra một vùng ánh sáng đỏ mờ. Ở trong khuê phòng, Đoàn Hân Diệp cảm nhận được cỗ khí nóng cháy thì không khỏi sửng sốt. Giờ phút này nàng cảm giác thấy rất nóng, dường như nhiệt độ có thay đổi, cao hơn rất nhiều. Trong ánh mắt lộ ra một thần sắc nghi hoặc, không phải là Lâm Phong đang tắm đấy ư, tại sao lại nóng như vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Đoàn Hân Diệp lóe ra, nàng chậm rãi bước đi về hướng suối nước nóng, đến đó nàng hơi có chút do dự nhưng cuối cùng thì cũng vẫn đi vào. Vừa vào đến trong ao suối nước nóng, Đoàn Hân Diệp liền ngơ ngẩn cả người, Lâm Phong có thật là đang tắm không? Giờ phút này, tất cả đều là sương mù mờ mờ mịt mịt, ở trong sương mù còn mơ hồ có hoa văn thái dương. Hơn nữa trên người của Lâm Phong và trong nước cũng đều có những hoa văn thái dương, không ngừng lay động. Nước trong ao đang điên cuồng xoay chuyển, tất cả đều sôi trào lên. Lâm Phong, trên người mình trần, hai luồng sức mạnh không ngừng lưu động mãnh liệt trên người hắn, khiến cho Đoàn Hân Diệp kinh ngạc lấy tay che miệng, chỉ thiếu chút nữa thì nàng đã kinh hô lên. Rốt cuộc là Lâm Phong đang luyện công pháp gì? Làm sao lại có thể sinh ra đến dị tượng bực này? Nó giống như là không phải chỉ có một người đang tu luyện mà như là đang có rất nhiều người đang tu luyện vậy. Yên tĩnh ngồi xổm ở bên cạnh cái ao, Đoàn Hân Diệp lại càng kinh ngạc nhìn Lâm Phong. Không lấy chồng, nếu như có thể ở bên cạnh Lâm Phong, vẫn chờ đợi, làm bạn cùng hắn, tu luyện cùng hắn, mà không quấy rầy hắn, đó không phải là một việc tuyệt vời lắm hay sao? Nguyên thạch bị Lâm Phong điên cuồng cắn nuốt sạch dần dần biến mất, cỗ lực lượng kia lưu chuyển trong cơ thể của Lâm Phong cũng dần dần bình ổn trở lại. Cuối cùng đôi mắt của Lâm Phong cũng mở ra, một đạo hào quang chợt lóe ra rồi biến mất, cực kỳ lợi hại. Lực lượng huyết mạch mà ta đã cắn nuốt, một bộ phận dung nhập vào trên người yêu thú, một bộ phận dung nhập vào trong cơ thể của ta. Tuy nhiên huyết mạch cuối cùng thì vẫn là lực lượng ngoại lai, cũng không thể sinh ra cho ra huyết mạch lực. Nhưng dù sao nó cũng hữu dụng vô cùng, có thể đủ để huy động Phật ma công khiến cho chu thiên tuần hoàn. Hiện giờ, trên người của ta cửu chuyển Phật ma lực đã có tới 3.800 rồi. Tay Lâm Phong nắm chặt, tiếng vang răng rắc truyền ra. 3.800 Phật ma lực, chỉ còn kém có 200 nữa là thành 4.000 Phật ma lực. Chờ đến có đủ 4.000 Phật ma lực là có thể chỉ dùng mút quyền có thể oanh cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 thành cặn bã. Ngẩng đầu lên Lâm Phong nhìn thấy Đoàn Hân Diệp đang ngồi xổm ở bên cạnh. Hắn dịu dàng cười nói, nàng dình xem ta làm gì. Ta chỉ cảm thấy bên trong nóng quá mới tiến vào xem thế nào, ai dình coi huynh. Đoàn Hân Diệp bị Lâm Phong hỏi một câu khuôn mặt lại đỏ lên, dình coi Lâm Phong tắm. Cái này thực sự đủ mất mặt đấy, nàng không ngờ trong lúc bất chi bất giác mình lại đi làm cái chuyện này, lại còn ở luôn tại đây mà không rời đi, lại còn bị Lâm Phong bắt tại trận. Nàng không nhìn trộm ta mà lại còn yên lặng như thế ngồi xổm ở đây, hẳn là nhìn đã rất lâu rồi. Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt Đoàn Hân Diệp không kìm nổi tiếp tục nói đùa nói giỡn, khiến cho khuôn mặt Đoàn Hân Diệp càng đỏ ửng lên. Nhất thời nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Hân Diệp, nàng có muốn cùng ta tắm không? Lâm Phong hỏi một tiếng yếu ớt, khiến cho đôi mắt Đoàn Hân Diệp không chớp, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Nàng lập tức cúi đầu bước đi, giống như chạy trốn, trái tim không ngừng đập thình thịch liên hồi. Lâm Phong, người này quá lưu manh rồi. Nhìn Đoàn Hân Diệp bỏ đi, khóe miệng của Lâm Phong hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười yếu ớt. Lâm Phong đứng dậy, cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng. Lâm Phong bước ra bên cạnh ao, lập tức lấy quần áo mặc vào rồi tiếp tục đi. Hắn đi về phòng của Đoàn Hân Diệp. Lúc này khuôn mặt Đoàn Hân Diệp vẫn ửng đỏ, đặc biệt đáng yêu đến mê người. Nhìn thấy Lâm Phong đi đến, ánh mắt của nàng không kìm nổi, nàng trừng mắt nhìn Lâm Phong. Nàng đương nhiên hiểu được Lâm Phong, người này là chỉ cố ý đùa giỡn nàng. Loại đùa giỡn này không những không có một chút nào làm cho nàng không vui, mà ngược lại, khiến cho trong lòng nàng vô cùng vui sướng, dường như nàng rất thích hưởng thụ loại ngọt ngào này. Hân Diệp, đến dạ yến rồi sao? Lâm Phong lên tiếng hỏi. Đoàn Hân Diệp khẽ lắc đầu nói, có đâu nhanh như vậy, ta cũng muốn tắm một chút, sau đó chúng ta đi tản bộ ven núi, rồi đến dạ yến là vừa. Nàng cũng muốn tắm. Ánh mắt Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp chằm chằm, ánh mắt Đoàn Hân Diệp chợt lóe lên nhìn hắn một cái. Ánh mắt người này gì mà chẳng có ý gì là tốt cả. Như thế nào, không được sao? Đoàn Hân Diệp nũng nịu nói. Đương nhiên là có thể, chỉ là vừa rồi nàng nhìn ta tắm, vậy bây giờ nàng tắm, ta có thể ở bên cạnh hay không? Lâm Phong khẽ cười, giống như một tên kẻ trộm, khiến cho Đoàn Hân Diệp ngạc nhiên. Đoàn Hân Diệp không nói gì, đúng là Lâm Phong thực sự hết chỗ nói rồi. Trước kia mình làm sao lại không phát hiện ra người này lưu manh như vậy? Không phải là như thế sẽ rất công bằng sao? Như thế nàng sẽ không nỡ ta? Lâm Phong cười ha hả tiếp tục nói. Trên mặt Đoàn Hân Diệp, nước mắt chảy trên mặt nàng nóng bỏng. Lâm Phong quả thực rất ức hiếp người. Nhìn Đoàn Hân Diệp chạy trối chết, Lâm Phong lại mỉm cười hô lên, Hân Diệp, ta ở bên ngoài chờ nàng. Đoàn Hân Diệp ôm theo quần áo tắm đi vào trong ao suối nước nóng, không trả lời Lâm Phong, nàng không dám đáp lại người này rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 518, ai có tư cách ở trong quan tinh các trên núi Vô Nhai? Lần này Đoàn Vô Nhai ngoại trừ mở tiệc chiêu đãi những người đến từ đế quốc Long Sơn, còn mở tiệc chiêu đãi đoàn người của Nguyệt gia, đó là Nguyệt Thiên Mệnh cùng với Nguyệt Thiên Thần. Lúc Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp dắt tay nhau đi đến, Nguyệt Thiên Mệnh nhìn thấy hai người thân mật khăng khít, trong đôi mắt của hắn sáng lên một chút dị sắc, hào quang trong mắt lóe ra như có vài phần không hài lòng, mà trong mắt Nguyệt Thiên Thần thì lại lộ ra vẻ phẫn nộ, trong đôi mắt lộ ra vẻ tức giận vô cùng. Xem ra hận đến không thể lập tức ra tay với Lâm Phong. Khi đi vào trong quan tinh các, Lâm Phong dường như cảm nhận được ánh mắt của Nguyệt Thiên Thần. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đảo qua, cảnh sắc lóe ra hai mũi nhọn lợi hại, khiến cho Nguyệt Thiên Thần dùng mình một cái, hai hàm răng cắn chặt lại. Ngày xưa ở trong Tương Tư Lâm, hắn là Nguyệt Thiếu Gia, Lâm Phong chẳng qua chỉ là một thanh niên linh vũ cảnh có một chút thiên phú, căn bản không có gì để cho hắn phải để vào trong mắt. Một lần kia, dường như vẫn là Lâm Phong lần đầu tiên nhìn thấy công chúa Đoàn Hân Diệp. Theo hắn, Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp không có khả năng, bởi vì Lâm Phong là dân đen mà Đoàn Hân Diệp là công chúa cao cao tại thượng, làm sao lại có thể xứng đôi với Lâm Phong được. Nhưng hiện giờ, Lâm Phong có được thực lực huyền vũ cảnh dũng mạnh, đã gạt bỏ đại bằng công tử trong bát đại công tử, đem người đến diệt Hạo Nguyệt Tông, Băng Tuyết Sơn Trang và mấy đại môn phái, thậm chí tàn sát cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hơn nữa hắn còn là con ruột của cô của hắn, đó là Nguyệt Mộng Hà. Chỉ có một thời gian ngắn ngủn không quá dài, Lâm Phong đã bỏ hắn quá xa. Hiện giờ chỉ một ánh mắt của Lâm Phong là miệng của hắn phải ngậm lại, ánh mắt cũng không dám đối diện với ánh mắt của Lâm Phong. Có lẽ cái này gọi là vở kịch của cuộc đời, biến ảo vô thường, Nguyệt Thiên Thần. Hắn chưa từng nghĩ đến lại có một ngày như vậy. Thậm chí Lâm Phong cũng chỉ nhìn hắn một cái rồi rời ánh mắt đi chỗ khác. Ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người của Nguyệt Thiên Mệnh. Trong hư không ánh mắt hai người đụng vào nhau. Nguyệt Thiên Mệnh là công tử thứ hai trong bát đại công tử của nước Tuyết Nguyệt. Thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Có được huyết mạch lực lượng của Nguyệt gia. Nói cho rõ ràng thì hắn vẫn là huynh trưởng của Lâm Phong. Trước kia thì Nguyệt Thiên Mệnh đối với Lâm Phong không có gì, nhưng lúc này ánh mắt của hắn lại tựa hồ như không hữu hảo mà lại có chút lạnh lùng. Ánh mắt hắn ngẫu nhiên dừng lại ở trên người Đoàn Hân Diệp bên cạnh Lâm Phong. Sau khi tắm rửa, Đoàn Hân Diệp mặc chiếc váy lễ phục dài quét, mái tóc dài phủ xuống hai vai, mặc dù không có bày ra châu quang bảo khí nhưng vẫn cao quý đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng, ở dưới ánh trăng vẫn giống như lần trước, đẹp như một tiên nữ. Không chỉ là Nguyệt Thiên Mệnh nhìn Đoàn Hân Diệp mà người của đế quốc Long Sơn, rất nhiều người cũng nhìn Đoàn Hân Diệp, có người thì thưởng thức, có người thì trong ánh mắt lại mang theo hàm nghĩa khác. Đương nhiên, gần như giữ lễ, ánh mắt của bọn họ chỉ dừng lại một lát rồi liền rời đi, nếu không thì lại hóa ra không hiểu quy củ lễ phép rồi, mà nếu là chọc giận Lâm Phong thì cũng không hay. Lâm Phong, Hân Diệp, đang chờ hai người mau tới đây ngồi đi. Đoàn Vô Nhai nhìn thấy Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp đến thì cất tiếng gọi. Lúc này đây vẫn là đám người Nhược Lam Sơn ngồi ở chủ vị, Đoàn Vô Nhai ở vị trí thứ hai, mà ở phía đối diện với Đoàn Vô Nhai thì vẫn đang còn không. Đoàn Vô Nhai chỉ vào nơi đó để Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp đến ngồi. Lâm Phong cũng không khách khí cùng với Đoàn Hân Diệp tới đó ngồi xuống. Đoàn Hân Diệp là công chúa của nước Tuyết Nguyệt, ngồi ở vị trí chủ vị cũng là đương nhiên, mà Lâm Phong cùng đến với Đoàn Hân Diệp. Nếu là ngồi ở phía dưới thì có vẻ như không xứng với Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy mà thản nhiên ngồi cùng một chỗ với Đoàn Hân Diệp. Tốt lắm, Nhược tiền bối, Lâm Phong và Hân Diệp tới rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đoàn Vô Nhai cười nói, Nhược Lam Sơn khẽ gật đầu, có một đoàn thiếu nữ đưa đồ ăn lên, cung kính đưa đến trước mặt mỗi một người một chiếc bàn gỗ đàn đỏ. Nhược tiền bối, mấy ngày nay Vô Nhai khoản đãi không chu toàn, không cần phải trách móc. Hôm nay Vô Nhai đền cho huynh một ly rượu này. Đoàn Vô Nhai nói theo nghi lễ xã giao rồi uống cạn ly rượu. Nào có, hoàng tử Đoàn Vô Nhai đã hao tổn tâm sức, ở đâu ra không chu toàn. Nhược Nhược Lam Sơn khách khí nói với Đoàn Vô Nhai, ông ta nâng chén rượu lên cách không cụng ly với Đoàn Vô Nhai rồi cũng uống cạn chén dự ao. Thái độ hết sức tự nhiên, tốt lắm, chư vị ít có dịp ngồi cùng với nhau, chúng ta cùng nhau uống một chén. Nhược Nhược Lam Sơn lại cười nói, một lần nữa nâng chén rượu lên nhìn về phía Lâm Phong và Đoàn Hân Diệp nói, Lâm Phong thiên phú dị bẩm, công chúa Hân Diệp đẹp như tiên nữ, hai người đúng là đẹp đôi, nào chúng ta cùng nhau uống cạn.